Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 245, chương 245, Otohime Vương Phi. Moby Dick hào, tiểu tử này không đơn giản a. Rời cha gần như vậy còn có thể mặt không đổi sắc, lời nói nhảm đối phương nếu như người bình thường, vừa rồi có thể đè xuống kim sư tử đánh sao? Dường như không có hải quân tham dự hắn không phải cái gì thất vũ hải sao? Tương lai biết giao chiến sao? Dù sao chúng ta là hải tặc, đang ở dâu trắng quan sát Wreck thời điểm. Trên bong trắng đoàn các thành viên nhỏ giọng nói chuyện với nhau lấy trong này có hiếu kỳ, có lãnh đạm, hèn mọn thậm chí là địch ý. Nghe được nhất thanh nhị sở Wreck biểu tình không thay đổi loại kết quả này hắn sớm có dự liệu. Hiện tại chủ yếu nhất là xác nhận một chút dâu trắng đến Skypiea tới đến tột cùng là vì cái gì, dâu trắng thuyền trưởng. Tới nơi này là vì ngư nhân đảo mà đến tiểu tử ngươi phát ra mời. Là thật tâm sao? Đem Wreck đặt thân thể trong bóng tối dâu trắng, mang theo 10 phần cảm giác áp bách mở miệng. Lợi hại quang thị khí thế để ta có thoát đi xung động. Mạnh mẽ đem thân thể dâng lên cảm giác nguy cơ đè xuống sau. Wreck lộ ra biểu tình nghi hoặc, bởi vì Tom tiên sinh là ta rất trọng yếu bằng hữu thế nhưng vì sao? Không sai, đáp phi sở vấn dâu trắng thẳng người lên. Ánh mặt trời lại một lần nữa bao phủ Wreck, tiểu tử này có thể tính toán đến kim sư tử. Quả nhiên không phải ngẫu nhiên. Bá dâu trắng thuận tay đem thế đao ném về phía sau. Trọng cảm giác áp bách biến mất, ta cũng có một ngư nhân tộc bằng hữu hắn gọi Neptune. Neptune quốc vương, Wreck con người phóng đại đây đương nhiên là giả bộ. Cô lạp lạp hắn chính là ta trọng yếu bằng hữu. Marco, mang tiểu tử này đi gặp Otohime. Cười to dâu trắng xoay người ly khai. Tốt, cha. Một cái bước nhảy ngắn đi tới thuyền thủ Marco làm ra mời dấu tay xin mời, xin mời. Dĩ nhiên là Otohime, gật đầu Wreck rốt cục suy nghĩ cẩn thận vì sao dâu trắng biết phí hết tâm. Tư không cho thuyền ba động dù sao đối phương thân thể giòn cùng giấy tựa như. Nhưng hắn vẫn là không có suy nghĩ cẩn thận tại sao tới không phải Neptune, mà là Otohime. Các người đừng chặn đường nên để làm chi đi. Phất tay đem ngăn ở buồng nhỏ trên tàu trước mọi người bị xua tan sau. Marco tự tay đem cửa buồng mở ra. Nênh đón chu vi các màu ánh mắt Wreck thần sắc bình tĩnh. Xem không ra bất kỳ bất mãn dù sao chiếc thuyền này chủ nhân là dâu trắng có thể khiến cho hắn tự. Mình người dẫn đường đổi lại là Roger còn có chút khả năng những người khác. Liền không cần nghĩ, xưng hô ngươi, Wreck, không ngại a. Xuống đến tầng 2 Marco mở miệng, Iso đã thoát khỏi nguy hiểm Wreck ngươi nơi đó thế nào rồi? Thỉnh tùy ý, thuận miệng trả lời Wreck yên lòng chi chi xảy ra chút ngoài ý muốn. Nhưng kim sư tử đã rút lui, như thế này ấy nói tường tận, đối với Wreck trên người, sai số, hiện tượng. Gặp qua lô ra năng lực giả Marco cũng không ngoài ý, tốt. Wreck như thế này Moby Dick hào làm phiền ngươi an bài. Đối với chúng ta như vậy song phương đều mới có lợi. Quả thực, Wreck gật đầu hiện tại cũng không phải là đại hải tặc thời kỳ, ngư nhân đảo này đường hàng không. Thế giới chính phủ vẫn là rất coi trọng, nếu như để người ta biết dâu trắng cùng Neptune quan hệ mật thiết. Sợ rằng hải quân sẽ ăn ngủ không yên rồi. Cái này không thể nghi ngờ sẽ đối với ngư nhân đảo sản sinh ảnh hưởng không tốt. Hắn nơi đây cũng không muốn để người ta biết dâu trắng đã tới Skypiea dù sao thân phận của đối. Phương đại mẫn cảm, vạn một thế giới chính phủ hoài nghi hắn cùng với dâu trắng có chút liên hệ. Quyền kia tới sẽ có tài nguyên chống đỡ tiếp theo biết giảm bớt nhiều. Kỳ thực chúng ta vốn là dự định len lén lẻn vào nhưng là bây giờ gặp phải Wreck ngươi. Thiếu không ít phiền phức. Đàm phán công việc cha giao hẹn qua. Chúng ta sẽ không nhúng tay. Thế nhưng, quay đầu Marco nửa đang nhắm mắt mở. Coi như không có Tom tiên sinh tầng quan hệ này. ta đối với ngư nhân tộc cũng không có cái gì phiến diện, biết đối xử bình đẳng công bằng giao dịch. Greg chăm chú đáp lại nói. Marco không hảo ý thưởng thức, nhức đầu, hắc hắc đến rồi. Nhìn trước mắt rộng thùng thình tròn cổng vòm, Greg vừa mới chuẩn bị gõ cửa két. Trước giờ một bước mở ra bên trong cánh cửa, xuất hiện một cái thành thục nữ tính nhân ngư Otohime Vương Phi. Dường như trong trí nhớ như vậy, nàng có một mái tóc vàng óng, tròn trịa khuôn mặt, lông mi dài, xanh lam con ngươi, ở tranh màu trắng cung đình quần dài sau, là nhẹ nhàng bay múa màu vàng nhạt băng. Đối diện một giây sau, Otohime mang theo mỉm cười, học nhân loại quý tộc nữ tính nói váy hành lễ, thiếp gặp qua Greg điện hạ cực khổ. Marco tiên sinh, không khổ cực các ngươi trò chuyện. Marco phất tay một cái rất nhanh rời đi, không có thể trước đi nghênh đón Otohime điện hạ. Thất lễ, Greg khom người đáp lễ, là thiếp mạo muội, Greg điện hạ không ngại là tốt rồi mời đến. Otohime giơ lên mảnh khảnh cánh tay, bác ái máu nóng người sao, chỉ thấy được lễ nghi hoàn mỹ. Greg gật đầu tiến vào phòng Moby Dick. Hào là dựa theo dâu trắng thân cao tới thiết lập đội thuyền. Bên trong gian phòng tự nhiên cũng lớn đến kinh người. Mấu chốt nhất là, Greg còn chứng kiến rồi hành lang trái phải hai bên võ trang đầy đủ ngư nhân tộc bọn lính, nhưng hắn cũng không có phát hiện hỗn tạp ở trong đó hai người, người quen. Hoan nghênh Greg điện hạ. Khẽ gật đầu, Greg đi cùng Otohime xuyên qua hành lang, mở lại một môn sau nheo mắt lại, thì ra là thế. Trách không được lần này tới phải là Otohime, mà không phải Neptune cái kia có ngọc bích con người nhân ngư thiếu nữ. Không phải là lần trước cứu Sephora sao? Ăn mặc lam bạch quần dài, Sephora con người phóng tới lớn nhất. Cương tại chỗ thật là người kia. Greg điện hạ còn nhớ rõ đứa bé này sao? Otohime thuận tay đóng cửa lại. Nhớ kỹ, chỉ là không nghĩ tới sẽ là Otohime điện hạ thị nữ. Greg hí hư nói, Sephora, Sephora ba, đi lên trước. Otohime dùng hai tay vỗ vào trên mặt thiếu nữ, một màn này thấy Greg khóe miệng co giật, có thể, cái này quả nhiên rất Otohime. Đau quá a, xin lỗi, Otohime nương nương, ta quá thất lễ, ta lập tức đi châm trà. Tỉnh ngộ lại, Sephora vành mắt biến đỏ, rồi lại ở luống cuống tay chân chung té hướng sàn nhà, dù sao nàng vẫn chưa tới 30 tuổi. Không còn cách nào giống như Otohime như vậy, như nhân loại giống nhau hành tẩu. Bá xuất hiện, Greg hai tay chèo chống Sephora hai vai, tránh khỏi nàng cùng mặt đất tới lần trước tiếp xúc thân mật. Tạ ơn cảm tạ, sắc mặt đỏ lên đồng thời. Bài trừ Nami lời nói, Sephora nước mắt hoa lạp lạp chảy xuống, giờ khóc giờ cười. Greg bất đắc dĩ mở miệng, đã lâu không gặp Sephora tiểu thư, thực sự là liều lĩnh hài tử. Greg quốc vương có người thích sao? Otohime đột nhiên xuất hiện ở Greg trước mắt, nàng ấy xanh lam trong hai con ngươi thiêu đốt, tên là chờ mong hỏa diễm. Đây chính là mỹ nhân ngư a. Mặc dù ý nghĩ kỳ quái, có thể Greg vẫn là khẽ cắn môi cự tuyệt, có. Đáng tiếc hài tử này lần trước bị ngươi cứu sau, liền nhớ mãi không quên đâu. Otohime nhưng lại chưa nói ra, làm tiểu thiếp, cũng được ngôn ngữ. Otohime nương nương, ta đi châm trà. Đứng dậy, Sephora cũng như chạy trốn giấy giụa ly khai. Chóp mũi nhàn nhạt mùi thơm làm cho Greg khẽ lắc đầu. Otohime điện hạ, chúng ta vẫn là tới nói chuyện chính sự a, là thiếp thất lễ mời ngồi. Áy náy người, Otohime thu hồi ánh mắt, thanh niên nhân có dục vọng rất bình thường, nhưng hắn cũng rất có tự chủ, hơn nữa phần kia thân mật rất chân thành nói như vậy, thiết lập quan hệ ngoại giao là không thành vấn đề. Nếu như ta vừa rồi đáp ứng đâu? Otohime điện hạ ngồi xuống, Greg nhếch miệng lên, hắn vừa rồi cũng không có che giấu tâm tình của mình, chính là vì xác nhận Otohime Kenbunsoku có bao nhiêu đặc biệt. Kết quả rất vi diệu, hắn đồng dạng nghe, đến rồi trong lòng đối phương phần kia an tâm. Hơn nữa đối phương cũng không có phát giác, đương nhiên là trước ở chung một cái, rồi quyết định có muốn hay không kết hôn rồi. Otohime nghĩa chứng ngôn từ nói, á khẩu không trả lời được, Greg sờ sờ cái trán chính trị đám hỏi gì gì đó. Là mình nghĩ quá nhiều. Được rồi, Greg điện hạ, để cho chúng ta tới nói một chút, Long Cung Vương Quốc, cùng The Kingdom of Heaven, như thế nào? Trở thành bù đắp nhau, tuy hai mà một, vui buồn tương quan, tình như cốt nhục nước bạn quốc gia a. Ngồi nghiêm chỉnh, Otohime tâm tình tăng vọt đứng lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.